Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391 mời ta bồi ngươi cùng nhau tuẫn tình sao? Mộ Phạn cái này hành động phi thường vi diệu ẩn nấp. Cũng gần là một lát liền đem ánh mắt cấp rời đi. Cơ hồ không có người phát hiện. Trừ bỏ mộ tiểu manh còn lại là lực hiện nghi hoặc nhìn chính mình ca ca Mộ Phạn. Nàng không có tưởng quá thâm nhập, chỉ là theo bản năng cảm giác được Mộ Phạn nhìn về phía Nhan Bạch là lúc. Có chút không giống nhau. Nàng về tới Mộ gia có một đoạn thời gian, trong đó cùng Mộ Phạn ở chung nhất lâu. Đại khái cũng biết Mộ Phạn ngày thường đối đãi người khác thái độ lãnh lãnh đạm đạm. Thậm chí đều sẽ không nói thêm cái gì vô nghĩa, nhưng hiện tại Mộ Phạn bộ dáng hiển nhiên cùng đối đãi những người đó không giống nhau. Cái này làm cho Mộ Tiểu Manh có chút không thoải mái. Trong đầu thậm chí toát ra một cái không dám tưởng ý niệm, chẳng lẽ nói ca ca thích cái này Nhan Bạch. Cái này ý niệm thăng lên tới lúc sau, liền rốt cuộc khó có thể ức chế xuống dưới. Nàng nhìn nhìn Nhan Bạch lại nhìn nhìn bên người Mộ Phạn. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, loảng xoảng. Trong tay cái ly không tự giác buông lỏng ra. Loảng xoảng một tiếng trực tiếp rơi xuống đất. Cũng tức khắc đem Mộ Phạn cùng với Nhan Bạch Quý Bạch mặc tầm mắt cấp hấp dẫn lại đây. Tiểu Manh, sao lại thế này? Mộ Phạn nhìn Mộ Tiểu Manh tái nhợt sắc mặt. Cho rằng nàng là bị hắn nói anh túc hoa hung thủ dọa, không có gì. Mộ Phạn ca ca, chúng ta đi về trước đi. Thời gian không còn sớm. Mộ Tiểu Manh lắc lắc đầu. Không hy vọng Mộ Phạn ở cùng Nhan Bạch ở chung đi xuống. Trực tiếp đứng lên, ân. Thời gian cũng không còn sớm. Như vậy ta trước rời đi. Các ngươi chậm dùng. Mộ Phạn đối Mộ Tiểu Manh vẫn là thực tốt. Hắn bản thân là một cái phi thường đủ tư cách ca ca. Thấy Mộ Tiểu Manh cái dạng này. Cùng đứng dậy. Hướng về phía Nhan Bạch cùng với Quý Bạch mặc mở miệng. Ngay sau đó xoay người mang theo Mộ Tiểu Manh rời đi. Quý Bạch mặc còn lại là dựa ở lưng ghế thượng, như cũ lười biếng mà tản mạn. Hắn ý cười trên khóe môi hơi mang nghiền ngẫm. Nhìn thoáng qua Mộ Phạn rời đi bóng dáng lúc sau, chuyển qua tới nhìn về phía Nhan Bạch, mở miệng nói, sách, tiểu biến thái. Hắn chậm rãi đem khuôn mặt để sát vào Nhan Bạch trước mặt. Triền Miên Lâm Ly mở miệng, ngươi có thể hay không bại lộ đâu. Ta thực chờ mong, trong mắt cảm xúc như là che lấp một mảnh sương mù. Làm người thấy không rõ, đoán không ra, bại lộ. Ngươi cũng muốn bồi ta cùng nhau à, ngươi không phải thực yêu ta sao? Đương nhiên đến bồi ta cùng chết tương đương, Nhan Bạch tay để ở Quý Bạch mặc cánh môi phía trên. Làm đối phương không thể lại tiếp tục tới gần. Nàng thanh triệt sáng ngời mắt to trung lộ ra thuần lương vô tội. Ý cười giạt rào, làm ngươi chết. Tựa hồ có chút khó khăn. Quý Bạch mặc đem hôn dừng ở Nhan Bạch đầu ngón tay phía trên. Hắn liền giống như một con phúc hắc xảo trá hồ ly. Mang theo mê hoặc, nhìn về phía Nhan Bạch là lúc. Như cũ làm người xem không hiểu trong mắt cảm xúc. Ngay sau đó mở miệng nói. Bất quá. Ngươi đây là mời ta bồi ngươi cùng nhau tuẫn tình sao? Nhan Bạch còn lại là vươn màu hồng nhạt cánh môi. Liếm liếm cánh môi. Thuần lương cảm giác rút đi vài phần. Ngược lại nhiệm ám sắc. Quỷ quyệt. Tựa như ác ma ở mê hoặc người tâm. Vậy ngươi nguyện ý sao? Vui cực kỳ. Quý Bạch mặc răng chính mình cái ly chung đồ uống một ngụm uống cạn. Hầu kết mấp máy. Dị thường gợi cảm. Anh. Ký chủ đại đại. Các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Mau nói cho ta biết a. 114 ở một bên nhìn Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch hỗ động. Một chốc một lát, cái gì đều không có hiểu được. Nó duy nhất biết đến là, ký chủ đại đại đây là đã chết muốn lôi kéo Quý Bạch mặc chôn cùng. Cùng nhau tuẫn tình, thang gâu gâu gâu, chủ bá đại đại có độc đáo luyến ái phương thức. Thang, hết chương.